Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Tâm ý tương thông nha. Đột nhiên này thân mật động tác, làm cho Thiên Loan thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, nhưng nàng cũng không có ngăn cản, mà là trở tay nhẹ nhàng nhéo vào Cố Lưu Vân trên lỗ tai. Nhẹ giọng cười nói, nhìn ngươi về sau còn dám hay không chạy loạn. Mỗi lần xuất môn đều gây sự, cẩn thận lần đó thật không về được. Cố Lưu Vân giơ tay lên, đem Thiên Loan mảnh khảnh ngọc thủ nhẹ nhàng cầm, nói, nếu như một ngày kia, đệ tử thực sự không về được, sư tôn sẽ thương tâm sao? Thiên Loan nghe vậy tiếng cười một trận, sau đó quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói ra, mặc dù thân ngươi ở Cửu U Hoàng Tuyền, vi sư cũng sẽ nghịch thiên cải mệnh đưa ngươi mang về. Nhàn nhạt ngôn ngữ, nói lại kiên định như vậy, Cố Lưu Vân trong lòng ấm áp. Lần nữa ôm Thiên Loan, nói vậy sư tôn không khỏi quá cực khổ. Lưu Vân còn là không chạy loạn, mỗi ngày hầu ở sư tôn bên người tốt lắm. Thiên Loan trợn mắt liếc hắn một cái, nói, sẽ miệng lưỡi trơn tru, ta còn không biết ngươi. Ở trong tông môn không đợi được 3 ngày liền không còn hình bóng. Ngươi một cái tiểu phiến tử. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, được chưa, quả nhiên là biết đồ chi bằng sư. Thầy trò hai người ôn tồn một hồi phía sau, Cố Lưu Vân liền chủ động buông lỏng tay ra cánh tay. Tuy là trong lúc hắn nhìn Thiên Loan cái kia gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, nhiều lần có muốn hôn đi xung động, nhưng hắn cuối cùng đều khắc chế. Bây giờ hắn cùng với Thiên Loan có thể làm được nhiều như vậy cũng đã đủ rồi. Muốn tiếp tục tăng tiến quan hệ, còn cần khe nhỏ sông dài. Quá mức nóng nảy nói, ngược lại sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Sau đó Cố Lưu Vân cũng không còn ly khai, mà là trực tiếp ngồi xuống Thiên Loan bên cạnh, theo nàng tiếp tục xử lý tông môn sự vụ. Đồng thời Cố Lưu Vân cũng tò mò hỏi, vì sao nàng đột nhiên có nhiều như vậy chuyện bận rộn? Bởi vì Thiên Loan thành tựu đạo cung đệ nhị trưởng lão, mỗi ngày phải xử lý sự vụ kỳ thực cũng không nhiều. Thiên Loan bất đắc dĩ giải thích, phụ trách bên trong tông việc vặt vãnh tam trưởng lão gần nhất tu vi có chút tăng tiến, đang bế quan đột phá. Vì vậy lão gia tử bên kia liền đem tam trưởng lão chuyện giao cho Thanh Nhàn Nhất để nàng làm. Nguyên bản nàng là cự tuyệt, nhưng lão gia tử trước khi nói muốn cho nàng phụ trách Thánh Nhận Viêm Tông chuyện kết minh, nàng liền từ chối. Lần này nói cái gì cũng không để cho nàng đẩy xuống, cho nên nàng chỉ có thể nhận lấy làm. Nàng 2 ngày này sắp bị những thứ này hồ sơ phiền chết đi được. Cố Lưu Vân mỉm cười, vì vậy thẳng thắn từ trong tay nàng tiếp nhận hồ sơ, thay nàng tới xử lý, để cho nàng ở bên cạnh thẩm tra. Thiên Loan đối với lần này ngược lại là không hề ý kiến. Ngược lại Cố Lưu Vân tương lai thánh tử thân phận đã ván đã đóng thuyền, làm cho hắn sớm một chút tiếp xúc mấy thứ này ngược lại đối với hắn có lợi. Kết quả là, thầy trò hai người tới một nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Nguyên bản một sấp thật dày hồ sơ, chỉ dùng non nửa ngày liền xử lý xong hết. Đối với lần này Thiên Loan tâm tình vui mừng, trực tiếp ở Cố Lưu Vân trên mặt hôn một cái. Keng, người cùng Thiên Loan ấm áp chung sống một đoạn thời gian, giúp nàng giải quyết rồi dườm ra sự vụ. Thiên Loan độ hảo cảm cộng 50. Lần này nhưng là làm cho Cố Lưu Vân kinh hỉ dị thường. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ kém 40 điểm độ hảo cảm là có thể cùng Thiên Loan sư tôn đạt được đệ ngũ trọng quan hệ. Bất quá kinh hỉ thuộc về kinh hỉ. Cố Lưu Vân lập tức bắt lại cơ hội biểu thị kháng nghị. Sư tôn ngươi quá giảo hoạt rồi. Ban ngày ban mặt, tại sao có thể dính đồ đệ tiện nghi? Thiên Loan tâm tình lúc này tốt, mãn bất tại hồ trợn mắt liếc hắn một cái. Nói bậy gì đấy? Đây là vi sư đối với ngươi phần thưởng. Ngươi liền vui trộm a. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nghe vậy bất mãn hết sức. Tưởng thưởng nói không phải là ta hôn ngươi sao? Bất quá Cố Lưu Vân đã không có cơ hội nói.